Cô vợ cứng đầu. Chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng ra kinh ngạc, mình bắt đầu run lên, cầm trên tay ly rượu nhưng tay nó run lên như sắp đổ. Hắn thấy vậy liền giữ tay nó lại. Cô bình tĩnh lại đi, đừng làm tôi mất mặt. Hắn thì thầm vào tai nó rồi quay đi một cách lạnh lùng. Anh, nó tức giận hết run, muốn hét lên thật to và mắng chửi hắn một trận cho hả dạ, nhưng có ba mẹ nó ở đây nên nó không muốn ba mẹ nó mất mặt, và hơn hết sự an toàn của ba mẹ nó đang nằm trong tay nó, nên nó cắn răng chịu đựng, nở nụ cười gượng gạo bên cạnh hắn. Trong đầu nó luôn có một câu hỏi là hắn bắt nó ký vào tờ giấy bán thân để làm gì, chẳng lẽ là làm người hầu kẻ hạ cho hắn suốt đời? Hàng trăm câu trả lời được đặt ra, nhưng đáp án chính xác nhất mà nó chưa bao giờ nghĩ tới lại là phải lấy hắn vô điều kiện. Nó luôn mơ ước về một tình yêu đẹp và một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất thế gian, nhưng đó chỉ là ước mơ khi người mà nó sẽ chuẩn bị lấy một người mà nó căm thù làm chồng trời đất như đổ sập trước mặt nó. Gia Tuệ, tiếng gọi của Linh Nhi tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy và trở lại đón nhận thực tại mà số phận đã an bài cho nó. Tiếng nói này là, Linh Nhi, nó thì thầm rồi nhìn qua nhìn lại rồi hình ảnh hai người bạn thân thương mà nó yêu quý đang đứng cách nó khoảng 10 mét. Nó trông Linh Nhi và Thiên Anh thì rất vui vì họ vẫn được an toàn và không có vẻ gì là buồn bã, lại còn rất xinh đẹp và lộng lẫy làm nó cũng yên tâm phần nào. Cùng với Linh Nhi và Thiên Anh còn có Thiên Minh và Thiên Ân, nhưng nó không mấy để ý, chỉ chăm chú ra hiệu cho Linh Nhi và Thiên Anh. Hôm nay cậu rất đẹp, cậu là nữ hoàng của êm nay đó. Linh Nhi và Thiên Anh thấy nó có vẻ buồn phiền được che giấu trong lòng nên cố tìm cách làm cho nó vẻ cảm thấy khuây khỏa bớt đi phần nào. Mà vượt qua được những chuyện này, cách chương.